Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 766, tiếng chuông của quỷ linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đối tình huống trước mắt, Tô Viễn sắc mặt xuất hiện không cầm lòng đối với hắn mà nói, lo lắng không phải là va chạm trực tiếp với quỷ hỏa, mà là bị cuốn vào bên trong quỷ hỏa, bị vây trong đó. Dẫn đến tình huống bên ngoài hoàn toàn mất kiểm soát. Đây không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Không thể tiếp tục đặt cược thêm nữa. Tới đây vốn không có chuẩn bị để đối đầu với quỷ hỏa, ban đầu chỉ là nghĩ cách dẫn quỷ hỏa ra mà thôi. Tiếp tục ở lại chỉ sợ phải gánh chịu phong hiểm không nhỏ, không cần thiết phải làm đến mức này, mà lại thu hoạch kỳ thật cũng không phải là ít, có thể rút lui. Suy nghĩ sau một lát, Tô Viễn đang phán đoán tình thế. Mặc dù hắn đã rất tiếp cận đầu nguồn, thậm chí còn đánh cắp không ít lệ quỷ bị quỷ hỏa khống chế, nhưng quỷ hỏa chân chính lại không phải dễ dàng như vậy mà giải quyết. Thật muốn giải quyết, sợ là cần lấy mạng đi liều, mà một người cũng không thể làm được. Cho nên có chừng có mực mới là hành động sáng suốt. Lòng tham vô độ sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào vực sâu. Ngay khi Tô Viễn quyết định, các bức tranh treo trong phòng cũng bắt đầu dần dần biến mất. Từ bức tranh sâu nhất trong phòng bắt đầu, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, căn bản nơi này không treo nhiều tranh đến thế. Tin rằng không bao lâu nữa, mọi thứ trong phòng này sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí bản thân gian phòng này cũng có thể không còn tồn tại nữa. Loại biến hóa này bắt đầu cho thấy quỷ đang đến gần, thay đổi cảnh vật nơi đây, linh dị lực lượng ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Loại biến hóa này là thứ mà Tô Viễn không thể ngăn cản, trừ phi sử dụng linh dị lực lượng tương tự để quấy nhiễu, nếu không chỉ có thể bị ép chấp nhận. Càng như vậy càng chứng minh quỷ hỏa đang tiến đến gần. Lệ quỷ đầu nguồn đã phát hiện ra điều bất thường và bắt đầu truy tìm tung tích của Tô Viễn. Dưới tình huống này, nhất định phải rời khỏi, trực tiếp bước vào quỷ hỏa để đoạt những lệ quỷ bị khốn trụ. Việc Tô Viễn làm đến bước này đã có thể xưng là tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đổi lại là người ngự quỷ khác đi vào nơi này, việc tìm được những con quỷ trong một mảnh quỷ vực lớn như vậy gần như là chuyện không thể, chưa nói đến việc tiếp cận, bởi vì chỉ cần một chút sơ ý là sẽ bị lệ quỷ giết chết. Không do dự, cũng không có tiếc nuối, Tô Viễn xoay người rời khỏi gian phòng này. Khi hắn rời khỏi phòng, tình huống xảy ra giống như hắn dự liệu. Vừa bước chân ra, cánh cửa phòng liền biến mất, chỉ còn lại một bức tường cũ kỹ u ám. Biến hóa trong quỷ vực càng lúc càng mở rộng, nó đã bắt đầu có ý định thay đổi toàn bộ tầng lâu này, khiến cho mọi vết tích khả nghi biến mất, ngăn cản hành vi cướp đoạt lệ quỷ của Tô Viễn. Tô Viễn nhanh chóng trở lại lâu 3, đến đầu bậc thang lầu 3. Hướng về phía gian phòng gọi lớn, Lý Dương, Dương Hỷ, các ngươi còn ở dưới lâu chứ? Có, chúng ta vẫn ở đây, Tô Viễn tiên sinh, tình hình rất không ổn, ta cảm giác như dưới lầu đang có biến, dường như có người đang đi lên lâu. Âm thanh của Lý Dương lộ rõ vẻ kinh hoàng. Hắn rất cảnh giác, không ngờ lại phát hiện nhanh đến vậy rằng lệ quỷ trong quỷ hỏa đang đi lên lâu. Hiện tại chúng ta nên rời khỏi nơi này, nhảy qua cửa sổ, không nên ở lại, con quỷ kia đã tìm đến, nếu bị nó để mắt, các ngươi đều phải chết. Nghe lời nói nghiêm trọng của Tô Viễn, Lý Dương cùng Dương Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hiểu rõ mức độ nguy cấp của tình huống, hoảng loạn nói. Được, được rồi, chúng ta biết rồi. Sau đó, một người trong bọn họ nói gì đó với người gọi là Jimmy. Người kia tiến đến cửa sổ và mở cửa sổ ra. Dương Hỷ cúi đầu nhìn xuống, không khỏi biến sắc. Bởi vì khoảng cách này, không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Mặc dù chỉ là lâu 3, nhưng độ cao này cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Một khi rơi xuống, khả năng chết hoặc bị thương là rất lớn. Cho dù không chết, ít nhất cũng có khả năng gãy tay, gãy chân. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện tình hình, Lý Dương vội vàng hỏi. Quá cao, chúng ta không thể xuống, nhảy xuống như vậy sẽ gặp chuyện. Nhìn ánh mắt Lý Dương, Dương Hỷ sắc mặt khó coi nói. Lý Dương cũng nhanh chóng tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống, sắc mặt cũng sầm lại. Dương Hỷ không sai, độ cao này đối với họ mà nói là quá khó khăn, một khi rơi xuống, việc bị thương tay chân gì đó là không tránh khỏi, một khi bị lệ quỷ để mắt tới, thì chạy cũng không có đường. Không chút do dự, hắn quay về phía Tô Viễn xin giúp đỡ. Tô Viễn tiên sinh, nơi này quá cao, chúng ta không thể nhảy xuống, thật phiền phức. Tô Viễn cau mày tiến tới nhìn thoáng qua, độ cao này đối với người bình thường quả thật là không thân thiện. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ ra một biện pháp. Chốc lát sau, Sở Nhân Mỹ đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ, ngay. Sau đó, mái tóc đen nhánh của nó bắt đầu lan ra rất nhanh, điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền đạt đến độ cao 3 tầng lầu. Thuận theo tóc quỷ bò xuống đi, động tác phải nhanh. Cái gì? Lúc trước còn đang kinh ngạc trước tình huống trước mắt, ba người nghe thấy lời Tô Viễn nói thì không khỏi sững sờ. Không phải là đang đùa chứ? Thuận theo tóc quỷ mà bò xuống, bọn họ vô thức nhìn vào thân hình mặc áo lam, tóc tai bù xù. Không thể thấy rõ khuôn mặt của Sở Nhân Mỹ, chỉ có thể thấy một đôi mắt trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào mình. Con quỷ này toàn thân tỏa ra một loại cảm giác khủng bố vô cùng, chỉ nhìn cũng khiến người ta run rẩy, nổi da gà. Nhưng chính là tồn tại đáng sợ như vậy, Tô Viễn lại muốn bọn họ thuận theo tóc quỷ mà bò xuống. Đây không phải trò đùa, thật sự không có vấn đề gì sao? Đặc biệt khi nhìn vào những sợi tóc quỷ dường như có sự sống đang nhúc nhích, càng khiến nội tâm mọi người run sợ. Nhưng tình huống khẩn cấp, Tô Viễn không còn kiên nhẫn nữa. Mau lên, hoặc là các ngươi đi theo cầu thang, đối đầu trực tiếp với con quỷ kia. Trước đó ta nói rõ, xác suất tử vong là 100. Chính các ngươi tự chọn, nói đến mức này rồi, còn có thể chọn thế nào nữa? Không thể nào thật sự vì sợ mà chọn con đường chết, cho nên dù có sợ hãi, Lý Dương cùng hai người khác cũng đành lựa chọn bò xuống theo. Tóc quỷ, thật lòng mà nói, cảm giác này không hề dễ chịu gì, như nắm phải một thứ gì đó lạnh lẽo và trơn trượt, khiến toàn thân nổi da gà, lại còn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí quái gì. Nhưng may mắn, tất cả đều như lời Tô Viễn nói, hữu kinh vô hiểm. Lúc này, bốn người không quay đầu lại, bắt đầu rút lui. Bọn họ hành động rất nhanh, đều dùng cách chạy, kể cả Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi đang chạy trốn, Tô Viễn cũng không hề nhàn rỗi. Hắn vươn tay, trong tay xuất hiện một cái chuông đồng đầy vết gì, vừa chạy vừa lắc lư. Lập tức, âm thanh thanh thúy của chuông vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là linh dị vật phẩm quỷ linh, mà tác dụng của nó là để gọi đến lệ quỷ. Cách chương.